Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 175. Hành tẩu tại nhân gian nữ thần. Từ lịch sử ghi chép đến xem, thần thoại thời đại đều kết thúc hơn một vạn năm. Linh khí đoạn tuyệt hơn một vạn năm. Độ kiếp đại tu đều cầu không ngừng. Làm thủy tinh chư thần, chẳng lẽ liền có thể sống tạm xuống tới thần tiên, hai chữ tại phàm tục bên trong, mặc dù thường xuyên bị đánh đồng, nhưng Nghề Khôn đương nhiên biết thần cùng tiên, mặc dù tại một ít phương diện rất tương tự, nhưng trên bản chất vẫn là tồn tại khác biệt rất lớn. Thần đại thể có hai loại, một loại là trời sinh chi thần, thiên nhiên liền có quyền hành cùng uy năng, có thể xưng cổ thần. Cổ thần cùng cổ thần kết hợp, sinh hạ thuần huyết thần tử, cũng là cổ thần. Nắm thiên địa ý nguyện, đản sinh tại địa tâm bên trong hỏa hoàng, liền có nhất định cổ thần thuộc tính. Trời sinh chân long cũng có nhất định cổ thần thuộc tính. Trung thổ giới đã từng thì không có cổ thần, từng ở trung thổ giới sinh động qua long phượng chi thuộc, cơ bản đều là sinh linh tu luyện mà thành, cũng không phải là trời sinh chân long chân phượng, tu luyện mà thành long phượng, sinh ra hậu duệ cũng chỉ là long chủng, loạt phượng, vẫn cần tu luyện mới có thể tấn là chân chính long phượng. Khác một loại thần thì là hữu tình chúng sinh, tại khi còn sống lập xuống đủ để bị thế nhân ghi khắc, cúng bái công tích, sau khi chết được hưởng đầy đủ quy mô tế tự, thế là linh hồn thăng hoa thành thần hồn, cuối cùng được lấy thành thần. Loại này thần cũng có thể xưng là thần đạo tu sĩ. Đã từng cùng trung thổ giới từng có giao lưu mấy cái ngoại vực thiên địa, cơ bản đều là lấy tiên đạo là chủ lưu, nhưng cũng có một chút ngoại vực thiên địa đã có trời sinh cổ thần chuyển tu tiên đạo tu sĩ. Cũng có hương hỏa tế tự thành thần thần đạo tu sĩ. Mà từ Lam Thủy Tinh lịch sử ghi chép đến xem, Lam Thủy Tinh thần thoại thời đại chư thần, bản chất thuộc tính đều là cổ thần. Cổ thần là một loại tương đương phiền phức sinh vật, cùng nhận tín đồ hương hỏa tế tự, liền nhất định phải phản hồi tín đồ. Thực tiễn, nhân thần ước hẹn, thần đạo tu sĩ, so sánh. Cổ thần cũng có thể hưởng thụ hương hỏa tế tự, có thể từ tín đồ tín ngưỡng, sợ hãi, kính sợ chờ cực đoan cảm xúc bên trong hấp thu lực lượng, lại không cần đối tín đồ làm bất luận cái gì phản hồi. Tín đồ lại là kính cẩn nghe theo thành kính, cổ thần cũng có thể không thèm quan tâm tùy tâm sở dục hạ xuống tai họa, thậm chí thanh tẩy thế giới, đổi một nhóm người làm giống. Cổ thần có thể chuyển tu tiên đạo, lấy thần thể tu tiên, cố nhiên có rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng cũng có thể có tương đối lớn thành tựu. Loại này cổ thần kỳ thật còn khá tốt. Chí ít, cực tiến thủ, làm bản thân lớn mạnh đồng thời, có thể xúc tiến thế giới trưởng thành, thăng cấp, nhưng Lam Thủy Tinh chư thần, nhưng đều là căn bản không tu luyện, toàn bằng thiên phú ăn cơm. Còn cấm chỉ phàm nhân khai phát hệ thống tu luyện ngoan cố phái bảo thủ cổ thần. Cổ thần còn có khiến tu sĩ thậm chí chân tiên đều theo không kịp tuổi thọ. Độ kiếp đại tu, tối đa cũng chỉ 1-2 vạn năm tuổi thọ. Nhân tiên tối đa cũng chỉ 10 vạn năm tuổi thọ. Địa tiên tuổi thọ 30 vạn, thiên tiên tuổi thọ 100 vạn, muốn chân chính cùng thiên địa đồng thọ, năm tháng đồng huy, còn được leo lên cao hơn cảnh giới. Mà trời sinh cổ thần, dù chỉ là một cái thực lực cùng kim đan không sai biệt lắm tiểu thần, chỉ cần không bị giết, cũng có thể cùng nó đản sinh thiên địa đồng thọ. Cho nên nếu như một cái thế giới không có tu hành hệ thống, không có từ phàm nhân tu luyện mà thành cường đại tồn tại chế ước, kia cổ thần chính là một loại có thể muốn làm gì thì làm, tồn tại. Đương nhiên, đã làm không người chế ước, cổ cổ thần muốn làm gì thì làm cũng không phải không có đại giới. Làm được quá mức, liền sẽ bị thiên khiển lam thủy tinh linh cơ suy yếu. Liền có thể coi như là thiên địa đối không muốn phát triển. Lại trở ngại thế giới phát triển lam thủy tinh chư thần một loại, thiên khiển. Nhưng cân nhắc đến cổ thần kia khiến tu sĩ, thậm chí tiên nhân đều muốn ước ao ghen tị dài dằng dặc tuổi thọ. Lam thủy tinh kéo dài hơn 1 vạn năm mạt pháp thời đại. Tựa hồ, cũng còn không đủ để khiến chư thần triệt để diệt tuyệt. Chỉ cần chư thần đã nhận ra linh cơ suy yếu dấu hiệu. Sớm làm xong cầu một đợt chuẩn bị. Như vậy cầu đến hơn 1 vạn năm về sau. Giống như cũng không phải là không có khả năng. Nếu như lam thủy tinh chư thần thật cầu cho tới bây giờ. Vậy ta nhưng là muốn lưng nồi lớn a. Nghe khôn là cái giảng cứu người. Vô thân vô cố vốn không quen biết. Hắn trên đường gặp bất bình cũng còn muốn hành hiệp trượng nghĩa. Trảm ác chu bảo, nếu là mình chọc tới phiền phức, hắn đương nhiên càng không nguyện ý để người khác gặp vô tội liên lụy. Phải làm tốt dự tính xấu nhất. Đáng tiếc ta thiên nhân hợp nhất thiên cảnh giới còn chưa đủ cao. Bản thân cũng không phải thần đạo tu sĩ. Không cách nào cảm ứng ra chư thần đến tột cùng cầu tại cái gì địa phương. Thôi được, trước một bên tu luyện vừa quan sát, nếu như thật có cổ thần khôi phục, chế tạo phiền phức, vậy ta một cái búa đập nát hắn đầu chó chính là. Tổng không cho người khác bởi vì ta gặp nạn, làm ra quyết định, Nghê Khôn tạm thời vứt bỏ vô vị suy nghĩ, lại nhìn một lát tivi, liền bắt đầu tu luyện, tiếp xuống tới 3 tháng. Hắn liền tạm cư tại cái này Bạch Hồ thành thị, ban ngày ra ngoài dạo phố du ngoạn, ban đêm về khách sạn nhìn tin tức, tu luyện, thăng cấp pháp bảo. Bất quá cho dù là dạo phố du ngoạn thời điểm, hắn tu luyện kỳ thật cũng một khắc đều không có ngừng. Mỗi phút mỗi giây đều tại câu thông bên ngoài vũ trụ. Tiếp dẫn hư không năng lượng tẩy luyện nội vũ trụ. Đồng thời cảm ứng thiên địa, chú ý linh khí khôi phục tiến độ, mà trên TV mặt còn không có bất luận cái gì linh khí khôi phục tương quan tin tức. Nhưng là trên Internet đã bắt đầu xuất hiện một chút dấu vết để lại. Khách sạn phụ cận trong công viên, Nghê Khôn ngồi tại dưới bóng rừng dài mảnh trên ghế, cầm trí năng điện thoại soát lấy bản địa diễn đàn. Rất nhanh, một đầu thiệp liền đưa tới hắn chú ý. Hôm qua nhà ta mèo bắt lấy một con chuột tinh. Không nói nhiều nói. Bên trên đồ, phối đồ là một con không tính cái đuôi. Thân dài đều nhanh có nửa mét cự hình chuột. Kia chuột dị thường to mọng. Da lông bóng loáng không dính nước. Cho người một loại quỷ dị, sạch sẽ, cảm giác. Toàn không giống bình thường chuột như vậy vết bẩn. Toàn thân đồ phía dưới, còn có mấy chương chuột răng cửa, móng vuốt đặc tả đồ, kia cái sẻng nhỏ bình thường sắc bén răng cửa, kia màu đen đặc tựa như đúc bằng sắt bình thường lợi trào. Nhìn xem cũng làm người ta trong lòng run sợ, nhưng là tinh minh đám dân mạng, rất nhanh liền phát hiện điểm mù. Đồ là tu a, không phải như thế lớn chuột, lâu chủ nhà mèo là thế nào bắt được? Đúng đấy, chẳng lẽ lâu chủ nhà mèo cũng thành tinh rồi. Tu đồ không thể nghi ngờ. Giám định hoàn tất, tạ mời, người tại liên bang, vừa dập máy giáp, thừa dịp cố lên post đại một bài. Người quen quá nhiều, vòng tròn quá nhỏ, nạc, bằng vào ta 30 năm hàng ma kinh nghiệm. Chuột hình ảnh tuyệt đối là tu. Thành thị bên trong không có khả năng nuôi ra như thế lớn chuột. Dã ngoại cũng không có khả năng, trừ phi là tại những cái kia nổi tiếng thần thoại di tích. Nói đến thần thoại di tích, ta đoàn đội năm ngoái 3 tháng đi, vừa nhìn thấy nơi này, thiệp biến mất. Nghê Khôn lắc đầu, trong lòng tự nói, chuột thành tinh, có thể bắt được thành tinh cự thử mèo, tự nhiên cũng không là bình thường mèo. Lại nói, gần nhất tháng này, chỉ là bản địa diễn đàn liền soát đến 3 cái hư hư thực thực động vật thành tinh thiệp. toàn lưới liền càng không biết có bao nhiêu. Nhân loại dị biến thiệp, ngược lại là một cái đều không có soát đến. Nhưng cái này không nên nha. Thân thể con người cấu tạo, xác thực so động vật phức tạp hơn. Tin tức thời đại nhân loại lại đánh mất rất nhiều động vật bản năng cùng chi giác. Trên lý luận, xác thực không thể so với động vật càng mẫn cảm. Thế nhưng là, làm thủy tinh nhân loại bên trong, có rất nhiều thần huyết anh hùng hậu duệ. Dù cho linh cơ suy yếu hơn 1 vạn năm, tiến vào mạt pháp thời đại, thần huyết cũng tại trải qua rất nhiều đời về sau dần dần mỏng manh. Nhưng tóm lại vẫn là có một chút ngủ say trạng thái thần huyết di truyền tồn tại. Linh khí khôi phục về sau, những này thần huyết hậu duệ hẳn là nhất nhanh nhận linh khí kích thích, huyết mạch thức tỉnh, sinh ra dị biến, xuất hiện cùng loại thiên phú dị năng siêu phàm năng lực. Nhưng vì cái gì, chỉ thấy động vật dị biến tin tức, không thấy được nhân loại siêu năng thức tỉnh đâu. Là siêu năng thức tỉnh nhân loại giấu rốt, vẫn là cùng loại thiệp vừa mới phát ra, liền bị dây xóa, lại lật một trận thiệp, nhìn một cái thời gian cũng sắp đến trưa rồi. Nghê Khôn quyết định đi trước ăn chút nghiêm chỉnh mỹ thực. Vừa vặn từ trên ghế dài đứng dậy, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, đột nhiên có cảm giác nhìn về phía một bên, trong tầm mắt chỗ, bóng rừng đường mòn bên trên. Chính đi qua một vị thân hình thon dài nữ tử, kia nữ tử thân mang gạo màu trắng đai lưng áo khoác, chân đạp màu vàng nhạt bốt da cao, chẳng những dáng người không thể bắt bẻ, không có bất luận cái gì trang điểm dấu vết, ngũ quan cũng cực kỳ xinh đẹp. Nàng còn có một đầu màu tím sậm thuận thẳng tóc dài. Tại giờ ngọ dưới ánh mặt trời, ẩn ẩn thoáng hiện một vòng hoa lệ tử sắc quang choáng. Nàng khí chất càng là phá lệ cao quý yêu nhã, tựa như là một vị hành tẩu tại nhân gian thần trì. Nàng cũng xác thực hẳn là một vị thần trì. Tại Nghê Khôn thần mục tầm mắt bên trong, vị này thân cao chỉ so với hắn hiện tại hơi thấp một tấc nữ tử. Thân thể bên trong ẩn núp lấy giống như lôi đình phong bạo bình thường lực lượng. Lực lượng kia mạnh, lại không kém hơn độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh Chu Tước Điện Chủ. Cái này nữ thần có chút lợi hại a. Nghê Khôn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia nữ thần, khóe miệng trồi lên một vòng ý cười. Chính nói nên đi chỗ nào tìm kiếm chư thần tung tích đâu, thế mà liền có thần trực tiếp đụng vào trước mặt ta đến. Nhưng không thể bỏ qua, nói không chừng những này cổ thần còn biết giới vực thông đạo chỗ Nghê Khôn là cái hành động phái, đã vị này cổ thần tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mình, vậy hắn đã không còn gì để nói, lập tức đi mau 2 bước ngăn tại vị này nữ thần trước mặt. Ngươi tốt. Nghê Khôn lấy nhất quán nho nhã hiền hòa thái độ đầu tiên hướng đối phương vấn an, mà vô cớ bị người ngăn trở đường đi nữ thần tính tình lại cũng vượt quá Nghê Khôn dự kiến tốt, thế mà cũng không có bị phàm nhân mạo phạm nổi giận tại thần thoại trong truyền thuyết. Vốn không quen biết lạ lẫm phàm nhân, gặp được thần chỉ du lịch lúc, chỉ có thể tại rìa đường quỳ lại, ngay cả ánh mắt đều không thể rơi xuống thần trên thân. Như dám can đảm vô cớ ngăn tại chư thần chính diện, nhìn thẳng chư thần, tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt. Dù cho vị kia thần lúc ấy tâm tình không sai, cũng đều vì giữ gìn thần chỉ kia cái gọi là không dung mạo phạm uy nghiêm, cho đối phương một cái hơi thể diện điểm kiểu chết. Bất quá vị này nữ thần lại chỉ là hơi nhíu nhíu mày, rất nhanh liền triển khai lông mày, dùng một đôi mang theo u tử con ngươi nhìn xem Nghê Khôn, nói ra: ngươi tốt, bất quá ta biết ngươi sao? Trước đó còn không biết. Nghê Khôn tao nhã lễ phép mỉm cười, bất quá rất nhanh liền quen biết. Bản thân giới thiệu một chút, ta gọi Nghê Khôn, là một vị Ngô nghề nghiệp chúa cứu thế. Nghe được nơi này, nữ thần khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, trồi lên một vòng cổ quái ý cười, nhìn xem Nghê Khôn U Tử trong hai con ngươi, cũng ẩn ẩn hiện ra một vòng yêu mến trí lực tàn tật nhân sĩ thần thái. Bất quá rất nhanh, nàng khóe miệng tiếu dung liền đọng lại, bởi vì Nghê Khôn tiếp xuống tới là, vị này mỹ lệ mà cường đại nữ thần tiểu thư, có thể nói cho ta tên của ngươi, còn có ngươi cùng thần vương thái trụ quan hệ sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.